3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 445, rèn luyện thiên phú. Tô Dạ thao túng không được sát khí, nhưng là thao túng phi kiếm vẫn là có thể tùy tâm sở dục. Này hơn 40 trong môn phái chỉ có 3 cái phù tu môn phái. Hơn nữa trong đó còn rút lui một nhánh thương vong thảm trọng môn phái. Còn lại 2 cái phù tu môn phái hỏa lực thật sự là có chút không đáng chú ý. Có lẽ trong tay bọn họ linh phù cũng không ít, nhưng là lại không muốn lãng phí tại phi kiếm trên người. Bây giờ tình trạng chính là mỗi một môn phái đều chỉ nghĩ ra 3 phần lực. Mỗi nhiều hơn một phần lực, cũng sẽ cảm giác mình bị thua thiệt nhiều. Ngược lại bây giờ bọn họ có nhiều người như vậy, thật sự không tin còn không làm gì được một cái Tô Dạ. Bọn họ cũng không tin Tô Dạ có dùng mãi không cạn lấy hoài không hết linh uy. 4000 cái tu sĩ chẳng lẽ còn hao tổn bất tử hắn sao? Tô Dạ động tác đơn giản nói, mỗi một lần đánh trả đắn đo phân tắc vừa đúng, hắn đều phân phối chính mình linh uy cùng thể lực. Không có một tia dư thừa lãng phí. Bách Lý Triều Ca sau lưng Tô Dạ si ngốc nhìn. Tô Dạ mỗi một lần xuất thủ cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Trường kiếm trong tay hắn tựa như không nhìn thấy tia đường dài. Mà đổi thành một đầu tu sĩ giống như là con rối một dạng bọn họ cũng không có phát giác. Tô Dạ tinh tế linh hoạt ngón tay mỗi một lần nhẹ nhàng lay động. Cũng sẽ để cho bọn họ làm ra Tô Dạ trong đầu muốn cho bọn họ làm được động tác. Tô Dạ giống như là một cái làm không biết mệt khôi lỗi sư. Mặc dù giờ phút này hắn thể xác và tinh thần đã thật sâu mệt mỏi, nhưng là trên mặt lại ngược lại tươi cười rạng rỡ, tràn đầy ngây thơ nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này ở trong mắt tu sĩ lại có vẻ dị thường nhức mắt. Có một loại không nói được quái gì. Phảng phất đó cũng không phải đối với bọn họ khinh thị cùng khiêu khích, mà là đối với bọn họ biểu thị thật sâu cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Cảm tạ bọn họ muốn giết hắn. Tô Dạ thật lâu không có chiến thống khoái như vậy. Loại chiến đấu này là đang ở người một nhà trên người không lãnh hội được. Song phương cũng ôm lấy mãnh liệt sát tâm. Chỉ là như vậy chém giết mới có thể căng thẳng Tô Dạ thần kinh, để cho cầu thắng dục vọng đem mình tiềm lực tất cả đều bức bách ra ngoài. Bởi vì từng cái rất nhỏ sai lầm đều có thể để cho Tô Dạ lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Hắn nhớ sư phó hắn Vương Cương đã từng nói cho hắn biết, 100 lần điểm đến thì ngưng luận bàn cũng so ra kém một lần đánh bạc tánh mạng chém giết. Tô Dạ trải qua nhiều lần như vậy cuộc chiến sinh tử, thậm chí có đến vài lần đều thuộc về may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho nên hắn mới sâu sắc đem Vương Cương những lời này ghi tạc tâm lý. Chỉ bất quá hắn dĩ vãng địch nhân, cảnh giới cùng tu vi cho tới bây giờ đều là cao hơn hắn một mảng lớn. Cái loại này tự sát thức chiến đấu không chỉ cần có là thực lực, còn có lâm nguy ứng biến lựa chọn, thậm chí càng có vận khí thêm được. Nói thật Tô Dạ cũng từ trong có lợi đồ vật cũng không tính nhiều. Mặc dù hắn yêu cầu lực lượng tương đương đối thủ, nhưng là ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn chiến đấu, hắn thu hoạch cũng chỉ có ở sinh và tử giữa cảm ngộ. Đối với hắn chiến đấu kỹ xảo không có chân chính trên ý nghĩa tăng tiến. Chỉ có bây giờ chém giết mới là hắn tha thiết ước mơ. Mặc dù toái tinh kỳ tu sĩ đã không phải là hắn đối thủ, nhưng là bọn họ so với trọng sinh cảnh tu sĩ càng thích hợp Tô Dạ. Nhất là bây giờ bọn họ chiếm cứ về số người ưu thế, cấp cho Tô Dạ áp lực cực lớn, nhưng là lại từ đầu đến cuối ép không đổ hắn. Ở nơi này loại vi diệu thăng bằng bên trong, Tô Việt phát hiện mình tiến bộ dị thường nhanh mạnh. Vô luận là đúng không kiếm thao túng, hay là đối với chính mình thiên phú vận dụng, thậm chí là đối linh uy cùng thể lực phân phối, cũng đạt tới trước đó chưa từng có tinh chuẩn. Ngọn lửa cuồng bạo cùng băng xương vắng lặng để cho hắn thân ở lưỡng cực giữa. nhưng là trong đầu của hắn lại dị thường linh hoạt kỳ ảo. Tối làm hắn cảm thấy kỳ lạ là, hắn cảm giác lại xuất hiện một tia biến hóa. Không biết là hắn suy nghĩ thay đổi nhanh, hay lại là những người này động tác trở nên chậm. Tóm lại, tại hắn trong cảm giác, thời gian phảng phất trở nên sành sạch đứng lên. Người sở hữu biểu tình cùng động tác, giống như là động tác chậm như thế lặp đi lặp lại ở trong đầu hắn phát lại. Tô Dạ lúc này mới biết, hắn cảm giác lại đang chiến đấu tăng lên phẩm chất, bởi vì cảm giác được hình ảnh cũng không phải là bây giờ bọn hắn, mà là tương lai bọn họ cần phải làm ra động tác cùng lựa chọn. Cho nên Tô Dạ mới có thể giống như biết trước tiên tri như thế, luôn là có thể thăm dò bọn họ tấn công quỹ tích. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể vô hình giữa dẫn dắt bọn họ tấn công. Tô Việt đã từ bọn họ chém giết địch nhân thân phận, biến thành cho bọn hắn huy chiêu sư phó. Nhưng là có câu cách ngôn nói tốt, nhân sinh đắc ý nhất thời điểm cũng dễ dàng phạm sai lầm. Trùng hợp lúc này, có một tên thương tu không biết thế nào đột phá Tô Dạ gió thổi không lọt phòng tuyến. Hắn không hề nghĩ ngợi, quyết định thật nhanh nhặt lên trường thương đâm về phía Tô Dạ sau lưng Bách Lý Chiêu Ca. Ngay tại Tô Dạ sửng sốt một chút thời gian, Bách Lý Chiêu Ca cùng tên này thương tu đã đối chọi gay gắt. Bách Lý Chiêu Ca đã từng là Tô Dạ gặp qua cực kỳ có thiên phú tu sĩ, nhưng là nàng lại cường giả không cách nào cùng mầm mống so sánh với. Có lẽ nàng có thể chiến thắng hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng là mặt toái tinh kỳ tu sĩ. Nhưng là Bách Lý Chiêu Ca lại không nghĩ như thế. Trong lòng hắn vẫn cho rằng thánh tu mới là tối cường đại môn phái. Đối mặt toái tinh kỳ thương tu chợt bùng nổ linh uy, Bách Lý Chiêu Ca hồn nhiên không sợ, bày ra bạt nhận thuật tư thế. Mặc dù là đêm tối, nhưng là trước mắt sáng ngời như ban ngày, đập vào mặt sát khí, căn bản chiếm đoạt không được Bách Lý Chiêu Ca. Nàng cảm nhận được chỉ có phong, gió nổi lên, vì vậy Bách Lý Chiêu Ca xuất thủ, lạch gạch, thương tu một mộng, hắn không nghĩ tới chính mình dụng hết toàn lực tình thế bắt buộc một thương. Cũng không có đâm thủng Bách Lý Chiêu Ca, mà là bị trong tay nàng trưởng nhận cản lại. Trong lòng hắn cả kinh, chẳng lẽ nói nữ nhân này cũng là La Thiên Môn ẩn sâu đại sát khí? Nhưng là lúc này tình hình không cho hắn suy nghĩ nhiều. Hắn không nói hai câu tiếp tục cường công. Lúc này Tô Dạ đã sớm tinh thần phục hồi lại. Đây là hắn chiến đấu tới nay tâm tình lần đầu tiên xuất hiện hốt hoảng. Mà bên tu sĩ cũng chú ý tới hắn biểu hiện trên mặt biến hóa. Dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay từ đầu là Tô Dạ kéo bọn họ, nhưng bây giờ là bọn hắn kéo Tô Dạ. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được Tô Dạ linh uy ba động xuất hiện một tia rối loạn. Hắn huy động trường kiếm tần số thay đổi nhanh, nhưng là lại bắt đầu tạp loạn vô trương. Tên kia thương tu dĩ nhiên sẽ không lãng phí bọn họ vì chính mình tranh thủ được thời gian. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm thấy Tô Dạ biến hóa trong lòng. Nữ nhân này có thể là hắn tu lữ, cũng có thể là hắn muội muội. Hoặc giả có lẽ là hắn cái gì khác thân nhân. Tóm lại hắn lấy được tin tức có hai điểm. Nữ nhân này đối với hắn rất trọng yếu. Hơn nữa nữ nhân này cũng không có hắn tưởng tượng chung lợi hại như vậy. Bằng không Tô Dạ không chỉ có khẩn trương như thế. Truy nguyệt trục phong, trường thương đưa ngang một cái hoa phiêu linh. Thả lòng nguyệt truy phong bạn ta được. Thương tu đơn độc chống lại Bách Lý Chiêu Ca. Nhất thời cảm giác vô luận là về tinh thần hay lại là không gian trên đều buông lỏng không ít. Hắn có thể không cố kỵ chút nào sử xuất toàn lực. Không cần quan tâm có cái gì ngộ thương tình huống. Trong lúc nhất thời bên trong cốc cuồng phong gào thét, dắt vô số nhỏ bé đá vụn đối diện đánh về phía Bách Lý Chiêu Ca. Bách Lý Chiêu Ca híp con mắt, mặc cho đá vụn ở gò má nàng bên trên vạch qua từng đạo vết máu. Một cán trường thương tản ra lãnh nguyệt quang mang. giống như trong gió lốc hướng nàng cuốn tới. Tiếng leng keng ở trong thung lũng không ngừng lặp đi lặp lại vang vọng. Chỉ có toái tinh kỳ tu sĩ mới có thể phân biệt ra. Bách Lý Triều Ca trong nháy mắt chảm kích số lần lại đã đạt tới 10 lần nhiều. Mặc dù trong bọn họ không có thánh tu, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ không có kiến thức. Nếu như tên này thánh tu hoàn hảo không chút tổn hại trở lại La Thiên Môn, để cho nàng an ổn trải qua đến toái tinh kỳ, như vậy trọng sinh cảnh bên dưới sợ rằng không người là nàng địch thủ. Bọn họ đối Bách Lý Triều Ca đánh giá cực cao, cùng nàng chiến đấu tên kia thương tu cũng là như vậy nghĩ đến. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu trong lòng bọn họ có thương hoa tích ngọc chi tâm, mà là càng thêm kiên định bọn họ muốn tiêu diệt Bách Lý Triều Ca. Còn có trước mắt cái này không giải thích được không biết từ nơi nào nhô ra kiếm tu, hoặc hứa La Thiên Môn lấy được thượng cổ kiếm tu cơ duyên, sau đó che giấu tai mắt người nhiều năm như vậy, bồi dưỡng ra một cái như vậy tuyệt thế kiếm tu. Trong lòng bọn họ thừa nhận Tô Dạ Cường có chút làm người ta tức lộn ruột, nhưng là hắn cuối cùng thế đơn lực bạc, Tô Dạ Huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, nhưng là đã không có chương pháp gì, bắt đầu lộ ra sơ hở. Mặc dù trên người hắn nhiều mấy đạo vết máu, nhưng là bởi vì đồng bì thiết cốt đại thành, những tổn thương này đối với hắn căn bản không chí mạng, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu. Nhưng hắn một lòng thắt ở Bách Lý Triều Ca trên người. May mắn Bách Lý Triều Ca biểu hiện vẫn tính là tương đối ương ngạnh, nhưng là rõ ràng thương tu thực lực thắng không chỉ một bậc. Nếu như mặc cho bọn họ chiến đấu tiếp, 100 mét Triều Ca nhất định sẽ không kiên trì nổi. Hơn nữa bọn họ sẽ không có bất kỳ thương hại chi tâm. Bọn họ chỉ muốn giết Tô Dạ cùng Bách Lý Triều Ca. Tô Việt lui về phía sau nửa bước, vây công hắn các tu sĩ liền tiến lên trước một bước. Tô Dạ lùi về sau một bước, vây công bọn họ tu sĩ liền tiến tới hai bước. Bây giờ đối phương ý đồ hoàn toàn đều quay lại. Tô Dạ không cần nhìn là có thể đem sau lưng hết thảy chiến đấu cảm giác rõ rõ ràng ràng. Bách Lý Triều Ca chảm kích lực đạo càng ngày càng nhẹ, mà thương tu chính là khí thế bừng bừng càng chiến càng hăng, xuất thủ cũng càng ngày càng nặng, khả năng trong nháy mắt kế tiếp sẽ phân ra tới thắng bại, mà thắng bại liền có nghĩa là sinh tử. Một đạo băng quan đứng ở trước người Tô Dạ, tạm thời cản trở toái tinh kỳ tu sĩ truy kích. Khi hắn xoay người lại muốn tiếp viện Bách Lý Triều Ca thời điểm, nhưng không ngờ thấy được để cho hắn tan nát tâm can một màn. Thương tu ngân sắc trường thương trên, phụ một cổ chân vịt lực gió táp, dứt khoát xuyên qua Bách Lý Triều Ca, thất xích phương viên. Mặc dù Bách Lý Triều Ca ở thời khắc tối hậu, dùng trưởng nhận hung hăng gõ ở trên thân thương, thiên chuyển nó đâm về phía tim phương hướng, nhưng cuối cùng còn không có tránh thoát đi, bị đầu súng đâm xuyên qua bụng. Thương tu lộ ra một cái đại khoái nhân tâm tiếng cười, sau đó đột nhiên dùng sức mặc cái thông suốt, đem Bách Lý Triều Ca treo ở trường thương trên, sau đó hung hăng quăng ra ngoài, choảng một tiếng nện ở trên vách đá từ từ chảy xuống. Bách Lý Triều Ca cả người co quắp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, chỉ có trong tay trưởng nhận còn chặt nắm chặt trong tay. Ngay tại Tô Dạ đưa lưng về phía bọn hắn cứng đờ một khắc kia, người sở hữu không hẹn mà cùng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, tựa hồ rốt cuộc có thể đem đây đối với Uyên Ương hoàn toàn đưa vào hoàng tuyền rồi. Chỉ bất quá thoáng qua giữa bọn họ tâm thần phảng phất bị cực lớn đánh vào, phảng phất đêm tối mở ra nó cặp mắt. Từ nơi sâu xa có một đạo tràn đầy tử vong ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.